Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Khiêu Lương Tiểu Sửu. Là một so sánh tự do người, Cổ Mộc đem những cái kia bảo vệ mình hộ vệ đều rút ra ngoài. Tiêu Ca đến thời điểm, Cổ Mộc ở lại đình viện không có người chăm sóc, ngược lại là rất nhẹ tặng liền đi đến, ngồi. Cổ Mộc một mực tại đình viện khoanh chân vận công, tại thấy Tiêu Ca đi tới, vung tay lên để hắn ngồi xuống. Tiêu Ca ngồi tại một cái khác trên băng ghế đá, nhìn thấy trồng trong viện bạch cây anh đào, lập tức sững sờ, bởi vì cái này khỏa sắp khô héo cây giống như muốn so trước đó nhìn qua thật nhiều, mặc dù vẫn là rất uể oải, nhưng ít ra chẳng phải suy yếu. Không có hơn nửa tháng, cái này bạch cây anh đào chỉ sợ không tốt lên được. Cổ Mộc mỉm cười nói, Mộc thiếu gia thủ đoạn bất phàm, ngay cả sắp chết đi cây giống đều có thể cứu sống. Tiêu Ca từ đáy lòng bội phục nói, Cổ Mộc duỗi ra lưng mỏi, đi qua một canh giờ đả tọa, bởi vì cứu chữa bạch cây anh đào mà tổn thất linh lực cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Nói, nghe nói ngươi bây giờ là Cổ gia hậu cần lĩnh ban. Tiêu Ca gật đầu nói, gần đây gia chủ để thất trưởng lão trưởng quản hậu cần. Bởi vì thiếu khuyết nhân thủ, ta liền bị lâm thời điều động làm phó lĩnh ban, phụ trách mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Cổ Mộc chỉ là hỏi một câu, Tiêu Ca trả lời lại đem tiền căn hậu quả nói đơn giản sáng tỏ. Không hổ là thông minh người. Cổ Mộc trầm ngâm trong chốc lát, tuế miệng cười nói, hậu cần thuộc Cổ gia nội vụ, mà nhị trưởng lão vẫn luôn phụ trách lớn nhỏ nội vụ. Gia chủ như thế dụng ý, ngược lại là ý vị sâu xa a. Tiêu Ca sắc mặt nghiêm túc, đối với hắn cái này dưới nhị đẳng người hầu đến nói, căn bản không có quyền lợi đi đàm luận Cổ gia sự tình. Trương Lâm bọn hắn mang đến bạch cây anh đào, sau đó đem khô héo nguyên nhân nói ra, là sắp xếp của ngươi a. Cổ Mộc gặp hắn trầm mặc, nói, cặp kia ánh mắt sáng ngời nháy nháy nhìn chằm chằm Tiêu Ca, phảng phất muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Tiêu Ca vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, Mộc thiếu gia, ta. Cổ Mộc đứng lên, phất phất tay nói, ta biết ngươi không muốn chịu làm kẻ dưới. Trong lòng khát vọng cũng không phải Trương Lâm bọn hắn có thể so sánh. Bất quá, quá thông minh, người có dã tâm, thường thường sẽ bị chủ tử chán ghét. Tiêu Ca cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Cổ Mộc những lời này để hắn cảm thấy khủng hoảng, vội vàng nói, Mộc thiếu gia, ta Tiêu Ca cũng không hài lòng. Ta biết. Cổ Mộc hắc hắc cười một tiếng, sau đó đi đến Tiêu Ca trước người, vỗ bờ vai của hắn nói, đã có ý nghĩ liền nói ra nha, ta sẽ cho ngươi thi triển khát vọng cơ hội, bởi vì ta cũng cần một cái trợ thủ đắc lực, nói một chút ngươi ý nghĩ. A, không, nói là nói ngươi cùng thất trưởng lão ý nghĩ. Cảm nhận được Cổ Mộc kia một cỗ nhu hòa lực lượng đập vào chính mình trên vai, Tiêu Ca giật mình ngay tại chỗ, nhìn xem Cổ Mộc sán lạn tiếu dung, lập tức cảm giác mình tâm tư giống như đều bị hắn nhìn thấu. Đây rốt cuộc là một cái 16 tuổi thiếu niên, vẫn là một cái thành tinh lão yêu quái. Lần thứ nhất cảm giác được Mộc thiếu gia chẳng những võ đạo thành tựu phi phàm, liền ngay cả đầu não cũng phi thường không tầm thường. Tiêu Ca đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng cảm giác được tất cả chủ động đều bị hắn trưởng khống. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút mừng rỡ, bởi vì đi theo dạng này một cái chủ tử, không thể nghi ngờ càng có thể thể hiện giá trị của mình. Thiên lý mã dễ cầu, bá nhạc khó tìm, mà cái này Cổ Mộc không thể nghi ngờ chính là mình bá nhạc. Nếu như dưới loại tình huống này còn nghe không hiểu Cổ Mộc kia coi trọng chính mình ý tứ, Tiêu Ca liền uổng là một người thông minh. Thế là chắp tay nói, nhị trưởng lão lâu dài khống chế Cổ gia sinh ý, cơ hồ độc quyền cổ gia tất cả thu nhập. Cái này khiến gia chủ sinh lòng bất mãn, cho nên mới cùng thất trưởng lão thương nghị, như thế nào đem hắn quyền lực suy yếu. Cổ Mộc gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp, Mộc thiếu gia ngươi quật khởi, vừa vặn cấp gia chủ sáng tạo một cơ hội, cho nên mới sẽ lực bài chúng nghị, để thất trưởng lão đảm nhiệm hậu cần tổng quản. Cổ Mộc kinh ngạc nhìn xem Tiêu Ca nói, cổ gia loại sự tình này chỉ sợ cũng ngay cả dòng chính đều không rõ ràng. Càng không khả năng nói cho ngươi đi. Tiêu Ca sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói, đây đều là chính ta suy đoán. Cổ Mộc thoải mái, khen, suy đoán không tệ, nói tiếp, về sau thất trưởng lão đem ta điều tới, bổ nhiệm làm phó lĩnh ban. Ta liền suy đoán gia chủ cùng thất trưởng lão là dự định trước từ nguyên liệu nấu ăn tới tay. Bắt đầu phân hóa nhị trưởng lão quyền lợi, võ đạo dược liệu cũng là từ hậu cần tổng quản phụ trách quản lý a. Cổ Mộc như có điều suy nghĩ mà hỏi, hậu cần dược liệu kho luôn luôn là cổ gia nơi quan trọng nhất. Phụ trách trưởng quản nguyên liệu nấu ăn tổng quản đồng thời chính mình quyền phân phối cùng mua sắm quyền, đây không thể nghi ngờ là một cái bánh trái thơm ngon. Tiêu Ca nói, không tệ, chỉ từ điểm này liền không khó coi ra. Gia chủ là chân chính dự định giá không nhị trưởng lão, hơi dừng lại. Tiêu Ca hạ giọng tiếp tục nói, thất trưởng lão cùng Mộc thiếu gia quan hệ mật thiết, gia chủ dụng ý rõ ràng. Tiêu Ca nhìn cực kỳ thấu triệt, tiếp tục nói, Mộc thiếu gia hiện tại ở vào võ đồ trung kỳ, nếu có đại lượng thượng đẳng dược liệu cung cấp, nó trưởng thành tốc độ tất nhiên kinh người. Ta suy đoán đây mới là gia chủ vì sao muốn đem hậu cần giao cho thất trưởng lão quản lý nguyên nhân. Cổ Mộc mỉm cười, không cần Tiêu Ca nói hắn liền biết đạo gia chủ lão hồ ly này là muốn làm gì. Bất quá chính mình chỉ là võ đồ trung kỳ thực lực, làm sao để gia chủ coi trọng như thế? Chẳng lẽ lớn như vậy cổ gia coi là thật liền không có xuất sắc hậu bối rồi? Dược liệu, Cổ Mộc đối với gia tộc Đao Quang Kiếm Ảnh cũng không thèm để ý, ngược lại đối những thiên tài kia địa bảo động tâm. Hiện tại hắn có một bản đan dược điển, lại người mang thuần khiết mộc chi chân nguyên, thiếu khuyết chính là dược liệu. Đã như vậy, chính mình không cùng thất trưởng lão thương thảo lấy ra một số quý giá vật liệu đến, vậy liền rất xin lỗi gia chủ dụng tâm nha. Đối với Tiêu Ca, Cổ Mộc rất là hài lòng. Người này quả nhiên vô cùng thông minh, mà lại tại cổ gia hơn nửa tháng thời gian, cũng có thể thấy được gia tộc tranh đấu. Như thế người tâm tư kín đáo, nếu như dùng đối địa phương, kia tất nhiên có thể chống lên một phiến thiên địa. Cổ Mộc đối Tiêu Ca cũng không ghét, mà lại Tiêu Ca có thể không giữ lại chút nào đem chính mình suy đoán nói ra, liền chứng minh hắn đối với mình cũng không đề phòng, nguyện đem hết thảy giao cho mình. Đây là một cái có tài cán lại có can đảm người làm đại sự. Nếu không cho hắn bày ra chính mình cơ hội, quả thực nhân tài không được trọng dụng. Thế là, Cổ Mộc trịnh trọng nói, về sau ta nếu có thể tại cổ gia có một chỗ cắm rùi, chắc chắn sẽ cho Tiêu đại ca thi triển hoành đồ cơ hội. Tiêu Ca nghe vậy thân thể hơi động một chút, Cổ Mộc ý tứ của những lời này là dự định đem chính mình chân chính coi là tâm phúc. Chính mình há có thể cô phụ Mộc thiếu gia, càng muốn xứng đáng kia một tiếng, Tiêu đại ca. Vội vàng nói, Tiêu Ca định sẽ không cô phụ Mộc thiếu gia. Cổ Mộc mỉm cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Hai người lại tại đình viện trò chuyện trong chốc lát, Tiêu Ca mới đứng dậy rời đi. Đợi đến Tiêu Ca rời đi, Cổ Mộc rơi vào trầm tư. Bởi vì Tiêu Ca trước khi đi nói cho hắn, gia chủ làm sao không trực tiếp đem nhị trưởng lão quyền lực thu hồi, là bởi vì nhị trưởng lão Cổ Thương Kiệt là một đan sĩ, cổ gia sắp tới 7 thành ích lợi đều là hắn luyện chế đan dược thu hoạch phải, Đan sĩ, cổ mộc đối với thượng vũ đại lục thiên công loại nghề nghiệp hơi có nghe thấy. Thế mới biết hiểu, làm sao chỉ có võ sư sơ kỳ cổ Thương Kiệt, sẽ tại cổ gia có như thế lớn quyền lực. Thượng vũ đại lục thiên công phong phú, chia làm chú tạo sư, hộ cụ sư, dược sư, đan sư, phù sư các loại, những đại sư kia trở xuống thiên công nghề nghiệp, gọi chung là sĩ, liền giống với cái này, đan sĩ. Nói trắng ra chính là có thể luyện chế một số phổ thông đan dược. Tương đương với cổ mộc địa cầu trị liệu bị thương giang hồ lang trung. Cùng chân chính để người kính ngưỡng, đan sư, căn bản không cách nào so sánh được. Tuy là như thế, tại cái này bàn thạch thành có thể xuất hiện một cái, đan sĩ. Kia đã phi thường không tầm thường. Bởi vì tại rất nhiều giống bàn thạch thành dạng này thành trấn cơ hồ không có, đan sĩ. Tại một số đại thành trấn chung, đan sĩ, số lượng cũng không phải rất nhiều. Về phần, đan sư, càng là tại châu cấp thế lực chung mới có. Mà lại cũng là tương đương thưa thớt. Nếu như ta cũng có thể luyện chế đan dược, đây chẳng phải là giống như hắn. Cổ mộc, lẩm bẩm, cổ mộc nghĩ thầm. Nếu như mình có thể trở thành một cái đan sĩ, tại cổ gia tầm quan trọng khẳng định lại muốn kéo lên rất nhiều cấp độ. Hắn cũng không phải để ý cổ gia quyền lực, dù sao mục tiêu của hắn cũng không phải vẻn vẹn giới hạn trong chỉ là bàn thạch thành. Cùng kiếm phong la mật bọn hắn gặp nhau, để cổ mộc biết, thế giới này còn có một đám chính mình chỉ có thể dùng cúng bái thái độ đi ngưỡng vọng đám người. Hắn cũng không phải chịu làm kẻ dưới chủ. Tại biết mình cùng những cái kia chân chính công tử ca chênh lệch về sau. Ngược lại càng là tràn ngập vô hạn đấu trí. Hắn tin tưởng tương lai của mình cần đối mặt càng thêm rộng lớn bầu trời. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là hừng đông, cổ mộc vội vàng sau khi rửa mặt liền ra đình viện. Đi tại thông hướng phòng khách chính rộng rãi đại đạo bên trên. Trước kia loại này chủ đạo đường, cổ mộc căn bản không có tư cách đi ở phía trên. Kia một lần duy nhất, vẫn là bị đông đảo hộ vệ áp giải giống như phạm nhân bình thường trải qua. Nhưng hôm nay, hắn lại sống lưng thẳng tắp đi ở phía trên. Trên đường đi đụng phải mấy cái cổ gia đời thứ ba dòng chính. Bọn hắn nhao nhao hướng về cổ mộc nghênh cười lấy lòng. Thậm chí có còn mở miệng một tiếng. Đường đệ, liền sợ hãi người khác không biết hắn cùng cổ mộc là đường huynh đệ quan hệ. Cổ mộc khẽ gật đầu, kia khóe miệng lại treo một tia giễu cợt. Đã từng có hai cái mỹ nữ hình dung chính mình vô sỉ. Có thể cổ mộc lại cho rằng, chính mình vô sỉ cùng những này cổ gia dòng chính so sánh. Chênh lệch cũng không phải một chút điểm, tại chính mình là củi mục thời điểm. Bọn hắn tùy ý khi nhục, chưa từng mắt nhìn thẳng chính mình, mà khi chính mình quật khởi mạnh mẽ thời điểm, bọn hắn lại sẽ đổi lại một bộ sắc mặt đến nịnh bợ chính mình. Như thế vô sỉ trình độ, để cổ mộc cảm thấy không bằng, bọn hắn càng là như thế, càng là để cổ mộc cảm thấy cực độ chán ghét. Đương nhiên, đoạn đường này đi tới, hắn đụng phải hai cái rất có cốt khí người. Đó chính là Cổ Cường cùng Cổ Uy. Hai người này nhìn thấy cổ mộc cũng không có cùng những người khác như vậy tiến lên lấy lòng, mà là hai con người ngậm lấy nồng đậm hận ý. Chừng cổ mộc liếc mắt, từ bên người gặp thoáng qua hai thằng ngu, cổ mộc ý niệm bên ngoài đem hai người hận ý toàn bộ bắt được, rất là khinh thường nói, cổ mộc sẽ không đem hai người để vào mắt. Bởi vì cấp độ nhập môn võ giả ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Bất quá coi như bọn hắn tấn thăng võ đồ, đối cổ mộc đến nói đồng dạng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ngay cả mình cảm xúc cũng đều không hiểu phải thu liễm người. Lại có năng lực gì đối phó chính mình? Nhiều nhất bất quá là khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.